vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 568, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Hạc Hiên, đó là thái giám. Khương Mạn nhìn vài chữ làm hỏng chuyện của người nào đó đầy tức giận. Advertisement, Khương Mạn, là thái giám sắp giết chết anh đó. Bạc Hạc Hiên, em mau đến đây đi. Tôn Đại Ngọc, coi chúng ta chết hết rồi à? Advertisement, Tang Điềm, Bạc Tiểu Tam, mau tránh xa chị của em ra. Sau khi chị ấy chuyển giới, em có thể kết hôn một cách hợp pháp với chị ấy rồi. Khương Vân Sinh, ekip làm phim của hai người có cho phép đến thăm không? Thông báo, Khương Vân Sinh đã bị trưởng nhóm Bạc Hạc Hiên xóa khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Thông báo, Khương Vân Sinh đã được trưởng nhóm Bạc Hạc Hiên thêm vào cuộc trò chuyện nhóm. Khương Vân Sinh, ha ha, Tang Điềm, ôi, trưởng nhóm không phải là chị của em sao? Sao lại đổi thành Bạc Tiểu Tam từ khi nào vậy? Bạc Hạc Hiên, tôi trượt tay, Khương Vân Sinh đang ở Bắc Thành xa xôi suýt chút nữa đã bóp nát điện thoại, anh ta hít một hơi thật sâu rồi gọi cho thằng ba nhà mình. Mau sắp xếp hành lý, chúng ta ra ngoài một chuyến. Khương Nhụy Trạch vừa mới ngủ dậy. Đi đâu cơ, Khương Vân Sinh, thăm phim trường. Khương Mạn đeo xong silicon lên người, bây giờ cô đã trở thành một thái giám thực sự. Cảnh quay hôm nay sẽ rất kích thích, nên sáng sớm đồng chí Lão Vân đã vô cùng hào hứng. Tất cả các bộ phận chuẩn bị, action, trên đại điện trống rỗng. Lan Quy ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống, tay hắn đang nghịch mũi tên. Cầu xin bệ hạ tha cho đại nhân nhà tiểu nhân. Tiếng khóc của cô gái đã đánh thức thần trí của hắn. Lan Quy ngước mắt nhìn thiếu nữ đang quỳ trong đại điện. Dù ăn mặc như người đã có chồng nhưng có thể thấy được vẻ ngoài trẻ trung của nàng ta. Chấm, cách chương.